Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 133, muốn xây tông môn lồng bảo hộ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, đứng ở một bên Bích Linh tiên tử, bỗng nhiên có chút ghé mắt, nhìn về một bên Tả Đạo Chân. Sắc mặt biến thành hơi có một chút âm tình bất định. Người khác có lẽ là không có nghe được, nhưng là nàng tu vi bực nào. Ở Tả Đạo Chân tự lẩm bẩm lúc, nàng vậy lấy nhưng là tự lời nghe rõ rõ ràng ràng. Há, không có gì, ta cũng chính là thuận miệng như vậy một lẩm bẩm. Tả Đạo Chân khẽ mỉm cười, chậm rãi nói, Tố Văn Tả Cốc chủ tu là cái thế ngộ đạo cao thâm, thế nào lại hỏi ra ngây thơ như vậy vấn đề? Chủ mẫu quyết định, há là ta ngươi có thể tùy tiện nghi ngờ. Bích Linh tiên tử khẽ cau mày nói. Tả Đạo Chân nhìn mặt đầy bất mãn Bích Linh tiên tử, ngượng ngùng cười một tiếng, cũng là không nói nữa. Bất quá, này tin tức tốt nói xong, còn có một cái tin tức xấu. Bích Linh tiên tử cũng không lo kia mọi người dưới đài kinh ngạc thần sắc, chậm rãi nói, bây giờ có một cái như vậy tình huống, sư phụ để cho ta cho mọi người trước đó báo cho biết một chút, để tránh có bất trắc tình huống phát sinh. Căn cứ ta Tiệt Thiên giáo chấp pháp đường điều tra, thiên giới có chút không tốt, tu sĩ lại không để ý thiên giới luật pháp, len lén liên lạc ma giới, lại muốn đối với này Huyền Châu đại lục mưu đồ gây rối. Bây giờ thì có rất nhiều ma giới tôn giả đã len lén tiến vào rồi này Huyền Châu đại lục. Dĩ nhiên, tình huống này sư phụ đã báo lên Hạ Hầu đại nhân. Hạ Hầu đại nhân đã hướng thượng thương bẩm rõ chuyện này. Mặc dù trước mắt bầu trời điện phương diện còn không có rõ ràng chỉ thị, chỉ là để cho ta chấp pháp đường cẩn thận truy xét, nhưng là nghĩ đến rất nhanh sẽ biết có rõ ràng dưới chỉ thị phát. Sau đó phái ra biện hộ thiên điện cường giả tiến hành toàn lực tảo thanh. Cho nên, ở đó biện hộ thiên điện còn chưa bắt đầu tảo thanh lúc, mọi người nhất định phải cẩn thận, để tránh bỏ mạng, cũng tỉ như mới vừa. Này mấy tấm quỷ dị họa quyền, chính là có không tốt thượng thần ở phía sau màn điều khiển. Dĩ nhiên về phần là ai, ta chấp pháp đường đã là có chút manh mối, chỉ bất quá tạm thời chứng cớ còn chưa đủ, hơn nữa dính dấp quá lớn, cho nên ta ở chỗ này còn chưa thuận tiện tiết lộ. Bích Linh tiên tử chậm rãi vừa nói, bỗng nhiên mày liễu hơi chăm chú nhìn chung quanh một chút mọi người, cảm giác có chút kỳ quái. Dựa theo nàng tưởng tượng, lớn như vậy sự tình này toàn bộ mọi người hẳn cũng quá sợ hãi mới là, nhưng là bây giờ xem ra, nhưng cũng không như nàng dự liệu. Mọi người dưới đài từng cái an tĩnh nhìn nàng, mặc dù mỗi cái trên mặt cũng đều lộ ra vô cùng ngưng trọng, nhưng lại không có một người cho thấy vẻ kinh ngạc, cũng bình tĩnh dị thường. Nàng có chút dừng lại một chút, cũng không có tiếp tục giảng thuật, bởi vì nàng muốn nhìn một chút những thứ này Tam Thanh Tông mọi người thần sắc chấn định như vậy nguyên nhân. Hồi lâu, đột nhiên có người lên tiếng. Thực ra không cần cha cũng biết, mấy tháng qua tất cả đối với cho ta Huyền Châu đại lục minh đao ám kiếm, đều là kia Tiêu Vân Cung ở phía sau màn điều khiển. Đứng ở trên đài cao Vô Phong lão tổ dẫn đầu mở miệng trước, tức giận nói, đúng. Hơn nữa kia hạ giới tai họa ta Huyền Châu đại lục một ít gì cho má thiên giới sứ giả, đều đã ở ta Tam Thanh Tông càn rỡ số trở về. Đúng vậy, còn có kia Đức Long, càng là đáng ghét, dĩ nhiên thẳng đến ở ta Tam Thanh Tông bên trong ẩn núp mấy năm, nhiều lần đào hố hại ta Tông Tuệ Minh đường chủ, còn nghĩ ta Tông hai vị đức cao vọng trọng lão tổ đả thương. Thật là đáng chết. Mọi người dưới đài trong lúc nhất thời liền sôi sùng sục như vậy ồn ào náo động đứng lên. Mấy cái tức giận thanh âm vang dội truyền tới, này đây rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Lúc nào chuyện? Bích Linh tiên tử liễu lông mi thoáng cái nhíu chặt, trên mặt biến sắc, thanh âm vậy đột nhiên đề cao, không khỏi kinh ngạc hỏi. Một bên Tả Đạo Chân không nói gì, ống tay áo hất một cái, từ trong đó lấy ra một cái tinh xảo gương đồng, hướng Bích Linh tiên tử chậm rãi đưa tới. Bích Linh tiên tử trần chờ một chút, nhìn một cái Tả Đạo Chân, sau đó đưa tay nhận lấy. Chỉ nhớ tiên khí, Tả cốc chủ đây là từ nơi đó chiếm được. Ngay tại nàng nhận lấy gương đồng chớp mắt, trên mặt nàng đột nhiên hiển hiện ra vẻ khó tin, kinh ngạc lên tiếng, nàng đem kia gương đồng cầm ở trong tay, sau đó vội vàng tùm ngón tay nhẹ nhàng gõ ra. Một cổ nhàn nhạt linh khí chi lưu chậm rãi lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt liền tiến vào rồi tinh này đến mức trong gương đồng. Sẽ ở đó đạo linh khí chi lưu tràn vào chớp mắt. Từng bức họa ở trước mắt nàng chậm rãi hiện ra. Nàng nhìn kỹ kia trên gương đồng từng bức họa, trên mặt kinh ngạc ý sắc bộc phát nồng đậm. Bởi vì người khác có lẽ là không nhận ra, nhưng là nàng lại làm sao có thể không nhận ra. Này mặt gương đồng chính là thiên giới mới có đê giai trí nhớ tiên khí, mà bây giờ hiện ra ở trước mắt nàng từng cái hình ảnh, đã có thể xác thật chứng minh, này phía sau màn hắc thủ, xác thực chính là kia Tiêu Vân Cung không thể nghi ngờ. Bởi vì người khác có lẽ sẽ nghi ngờ, trong lúc nhất thời không nhìn ra đầu mối, nhưng là nàng thì như thế nào không nhìn ra, bởi vì kia thiên tiên trà thụ vườn chính là ở đó Tiêu Vân Cung thuộc quyền nơi Tiêu Vân khu vực bên trong. Hơn nữa này thiên tiên vườn trà, không có cung chủ hoặc là thiếu chủ đồng ý, là không có thể tùy ý ra vào. Vốn là, mới vừa có nhân biểu đạt ra đối với thiên giới bất mãn lúc, nàng còn muốn mắng tới. Dù sao, nàng từ nhỏ chính là ở thiên giới tiệt thiên khu vực man hoang trong rừng rậm lớn lên. Sau đó ở nàng giữ vững không ngừng dưới sự nỗ lực, tu vi dần dần tăng trưởng, đang tu luyện rồi mấy chục năm năm tháng dài rằng rặc sau đó, dần dần tu luyện ra linh trí, nhưng là, dáng vẻ vẫn là không có thay đổi, vẫn là long khẩu, đầu sư tử, vảy cá, đuôi trâu, hổ trào, sừng hươu, toàn thân đỏ ngầu bộ dáng. Nàng một mực rất là như đưa đám, nhưng là, ở nàng gặp được đi ra ngoài thám hiểm Thanh Lân lão tổ sau đó, nàng vận mệnh, xảy ra long trời lỡ đất biến chuyển, ở Thanh Lân lão tổ một lần hưởng ứng bầu trời điện hiệu triệu, đi ra ngoài đến kia man hoang rừng rậm tìm kiếm có thể bồi dưỡng xa cổ linh thú chi lúc, đưa nàng phát hiện, sau đó mang về bên trong giáo. Sau đó lấy đại pháp lực đưa nàng độ hóa thành bây giờ cái này nàng thích vô cùng dáng vẻ. Cho nên, ở trái tim của nàng mục chính giữa, thiên giới uy nghiêm là thánh thần mà không thể xâm phạm. Không có thiên giới kia không hạn chế một kiểu hàng nhân tài sáng suốt chính lệnh. Cũng chưa có bây giờ nàng có hết thảy. Hơn nữa đang cùng theo Thanh Lân lão tổ này trăm mấy chục năm bên trong, nàng còn do nguyên lai man hoang linh thú thân phận dần dần bằng vào chính mình hơn người thiên phú, tu luyện, tấn thăng làm tiệt thiên giáo ngoại môn đệ tử. Phải biết, một loại nhân giới phi thăng người mới tới thiên giới, cũng chỉ là trước từ tạp dịch bắt đầu làm lên, từng bước đi lên. Nếu muốn trở thành tiểu tông phái ngoại môn đệ tử, đều là cực kỳ không dễ. Chớ nói chi là tiệt thiên giáo này siêu cấp lớn dày. Phải biết, này siêu cấp lớn giáo ở thiên giới cũng siêu bất quá nhất thủ chi sổ. Hơn nữa, này siêu cấp lớn dạy một chút chủ, tất cả đều là thiên giới bầu trời trong điện, thân cư yếu trước người. Cho nên, thiên giới hết thảy ở trong mắt nàng là tốt đẹp như vậy, cũng là thánh thần mà không thể xâm phạm. Cho nên, một loại người khác ở trước mặt nàng nói thiên giới không được, nàng một loại cũng sẽ rất tức giận đỗi trở về, có lúc cũng thậm chí sẽ rút kiếm tương hướng, Nhưng là, ở nơi này chứng cớ xác thực trước mặt, ngay cả nàng cái này đem thiên giới uy nghiêm nhìn so với nàng sinh mệnh còn trọng yếu hơn tiên tử. Cũng ở đây trong chốc lát, nàng trong tiềm thức có một chút mờ mịt, bởi vì, ở chấp pháp đường lúc, Thanh Lân lão tổ cùng nàng còn có Bích Đồng sư huynh ở phân tích vụ án lúc. Cũng không phải là không có hoài nghi qua Tiêu Vân Cung. Nhưng là, cuối cùng lại không có tiếp tục hướng sâu bên trong nghiên cứu. Bởi vì, Tiêu Vân Cung cung chủ, có thể không phải người bình thường. Chính là kia thượng thương hỏi ông trời em trai ruột Nam Cung Liệt. Mà hắn nhi tử, cũng chính là kia Tiêu Vân Cung thiếu chủ. Chính là đương kim thiên giới trẻ tuổi đệ nhất nhân Nam Cung Quan Tú. Này Nam Cung Quan Tú, ở thiên giới bên trong, nhưng là thanh danh hiển hách, không người không biết, không người không hiểu, chẳng những tu vi siêu tuyệt, kia tướng mạo, cũng là nhất đẳng xuất chúng. Ở thiên giới các nơi vượt bạch hổ rong ruổi lúc, có bao nhiêu thiên giới nữ tử cũng đối với hắn thổi tới nóng bỏng ánh mắt. Cũng từng cái ảo tưởng một ngày nào đó, có thể làm kia Tiêu Vân Cung thiếu phu nhân. Đương nhiên, nàng cũng không ngoại lệ. Mặc dù nàng tâm lý minh bạch, lấy nàng ra đời, đối phương là coi thường nàng. Nhưng là nàng vẫn không kềm hãm được thích hắn. Ngay cả kia Bích Đồng sư huynh khổ khổ theo đuổi đều là làm như không nghe. Nhưng là bây giờ, nàng đối mặt này như sắt thép chứng cớ. Trong lòng nàng hết sức phức tạp. Đối với kia Tam Thanh Tông mọi người sắc bén lời nói. Lúc này nàng, nhưng là một chút tức giận cũng thăng không nổi. Trong lòng có, chỉ là rung động, còn có một tia tia oán hận. Dù sao, nàng hay lại là chấp pháp đường nhân. Trong lòng hắn, thiên giới luật pháp cũng trọng yếu giống vậy. Bởi vì, đó mới là thiên giới chính thật có thể giữ uy nghiêm căn bản. Người Tiêu Vân Cung như vậy trắng trợn làm hại nhân giới vậy thì thôi. Chả thế nào có thể liên thủ ma giới. Còn đại ý như vậy trực tiếp đem trí nhớ kia tiên khí khắp nơi ném loạn. Người đây không phải là cho ta cao cao tại thượng thiên giới thượng thương đại nhân mất mặt sao? Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là trong miệng nàng không dám biểu hiện ra. Mắt phượng không nháy một cái nhìn kỹ xong rồi chỉ nhớ kia trong gương đồng toàn bộ hình ảnh. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu. Thần sắc hờ hững đối với mọi người dưới đài nói. Chỉ một bằng một cái tiên giới pháp khí. Nói rõ không là cái gì vấn đề. Bọn người không thể vọng tự đoán mò. Cũng không cần khắp nơi đi nói loạn. Để tránh đưa tới hốt hoảng cùng nhân giới chúng sinh đối với thiên giới hiểu lầm. Những thứ này sự tình, bao gồm mới vừa sự tình, ta đều sẽ từng cái bẩm báo sư phụ, để cho sư phụ hắn lão nhân ra định đoạt. Cái này chỉ nhớ pháp khí, ta trước hết cầm đi, đến thời điểm coi như vật chứng, thượng trình cho sư phụ nàng lão nhân ra bảo quản. Nàng chậm rãi nói xong, cũng không nhìn toàn bộ mọi người có chút điểm thất vọng ánh mắt. Đem chỉ nhớ kia gương đồng thu vào. Còn nữa, sư phụ ở ta tới lúc, dặn dò cùng ta, để cho ta ở nơi này Tam Thanh Tông phía trên, xây dựng linh lực phòng ngự màn sáng. Bất quá, xây cất linh lực phòng ngự màn sáng, chẳng những yêu cầu người xây dựng tự mình cảnh giới cao siêu. Còn cần một cái thông hiểu vẽ tranh thuật nhân giới tu sĩ trước tiên ở này trong hư không xây dựng. Ra cơ cấu. Nói đơn giản một chút chính là đêm này Tam Thanh Tông chi đường danh lấy vẽ tranh thuật mặc vẽ ở. Này phương lá bùa trên, trong các ngươi, có thể có thông hiểu vẽ tranh chi thuật tu sĩ, giúp ta giúp một tay. Bích Linh tiên tử chậm rãi mở miệng hỏi. Hơn nữa, mặc họa càng giống như thật, ở ta lấy linh lực xây dựng sau đó, nó biểu hiện ra phòng ngự cũng là càng cường hãn. Dĩ nhiên. Mặc dù này là cấp một phòng ngự màn hào quang, nhưng chính là buộc vòng quanh nguyên hình cực kém, cũng là một loại tương đương với nhân giới phân thần cảnh tu sĩ không cách nào phá vỡ. Bích Linh, tiên tử lại chậm rãi giải thích, nàng nói xong, ung tùm bàn tay trắng nõn chậm rãi mở ra. Trong tay, bỗng nhiên giữa nhiều hơn một tấm năm thước thấy phương màu trắng giấy tuyên chỉ. Trang giấy này mặt ngoài có nhàn nhạt ngũ thải lưu quang chậm rãi qua lại dũng động. Ở đó bích linh tiên tử trong tay yên lặng chia đều mở. Lộ ra cực kỳ huyền ảo. Cái này chính là cấu trúc phòng ngự màn sáng cần linh phù giấy vẽ. Tiếp đó, nhìn là người sư huynh kia đệ có thể lên tới giúp ta. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.